One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 186, ra người cùng tập kích. Phá lãng hạm là Zephyr vì Lawyer. Đơn độc xin lắp ráp đặc thù tính tàu chiến. Đặc biệt Armstrong lượn vòng phản lực thức Armstrong pháo tạo hình để nó có thể mức độ lớn nhất. Không nhìn nước biển lực cản. Hướng về phía trước đi thuyền. Tiếp vào nhiệm vụ về sau. Simon liền cấp tốc thông chi Nami chuyển hướng. Bắt đầu quấn đảo hình vòng. Một đường nhìn lại. Dưới ánh mặt trời Ian đảo là như vậy hài hòa. Cực điểm tản ra thuộc về xuân đảo mị lực. Bất quá. Có cảng khẩu bên trên cái kia quỷ dị một màn nhắc nhở. Simon khắc sâu minh bạch. Tại này tấm hài hòa mỹ lệ cảnh tượng dưới. Ẩn tàng là một cái nhắm người mà phệ quái vật. Tàu chiến bên trên. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Chú ý cẩn thận đi thuyền đến hòn đảo sườn đông. Làm tay bắn tỉa Simon bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Lớn tiếng hô. Giảm tốc độ. Phương hướng. Hướng tây bắc 20 độ. Chuẩn bị thuyền nhỏ đổ bộ. Vâng. Adler lại một lần nữa mặc vào hắn y phục tác chiến. Mang theo đặc chế bao tay bên trên này thật dài xích sắt. Tại bong tàu kéo răng rắc rung động. Đi vào Simon bên người. Adler cúi thấp đầu. Trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có địch nhân sao Simon? Để cho ta đánh trận đầu đi. Không. Cũng không có địch nhân. Simon lắc đầu nói ra. Hắn động tác để cái nào đó phần tử hiếu chiến thất vọng vô cùng. Simon nhìn chằm chằm hòn đảo bên bờ một chỗ nhô lên. Sờ lên cằm. Chỉ bất quá. Ta nhìn thấy một điểm kỳ quái đồ, vật. Nói cho Mithas. Chờ một lúc để hắn cùng ta cùng một chỗ thừa thuyền nhỏ đi qua nhìn một chút. Hả? Tốt à. Adler ngẩng đầu nhìn một chút hòn đảo phương hướng. Lại là không hề phát hiện thứ gì. Đành phải mờ mịt gật gật đầu. Sau đó liền chạy qua thông chi Mithas. Đông đông đông. Nặng nề cước bộ đem bong thuyền dẫm kết rung động. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá vỡ đi ra. Đây chính là Simon không định để Adler cái này lớn nhất hợp cách nhục thuẫn cùng tiến lên bờ. Nguyên nhân. Bởi vì là thuyền nhỏ lời nói. Hắn đạp lên liền phải chìm. Xoạt. Thuyền nhỏ rơi ở trên mặt nước, tóe lên một vòng bọt nước. Mithas khiêng lang nha bổng, nhảy xuống rơi vào thuyền nhỏ bên trên. Sau đó là Simon, hai người vạch lên thuyền nhỏ, rất nhanh liền trèo lên bên trên hòn đảo. Nơi này, có vấn đề gì không? Có phi cơ đầu che chắn ánh sáng mặt trời. Mithas có thể rất dễ dàng thấy rõ chu vi tình huống. Bất quá nơi này thấy thế nào cũng chỉ là một mảnh đá vụn qua bích. Cần phải chuyên môn xuống thuyền sao? Không muốn hoài nghi tay bắn tỉa thị lực à Mithas lão ca. Simon cười nói một câu. Sau đó đẩy ra Mithas. Lộ ra bị hắn dẫm lên một mảnh đất. Ngồi xổm xuống lấy tay vỗ vỗ khô ráo màu vàng nâu bùn đất. Một cái khe hở rất nhanh liền lộ ra. Tựa như là một trang giấy một vật. Bị vùi lấp tại dưới bùn đất mặt. Thấy thế, Simon mỉm cười. Lôi kéo bên kia duyên đem đồ, vật cho kéo ra tới. Sau đó, Mithas nắm cỏ. Một tiếng, cả người nhảy lên cao 8 trượng. Một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Đem lang nha bổng dựng thẳng trước người. Cái này TM là cái quái gì? À, khó trách nhan sắc cùng chung quanh hoàng thổ như thế tương tự. Simon vuốt phía trên bùn đất, ánh mắt âm trầm xuống. Cái này a, hẳn là da người không sai. Mà lại, là một chương hoàn chỉnh da người. Này đầu vị trí hai cái đại lỗ thủng, là con mắt vị trí. Từ tướng mạo bên trên nhìn, đây cũng là một người trung niên. Không để ý tới Mithas nhận bao nhiêu kinh hãi. Simon quay đầu nhìn về phía một bên khác, chép miệng một cái, chậc chậc, nơi này. Thật đúng là cái địa ngục a. Ách, lại phát hiện cái gì? Mithas khóe miệng co giật. Nhìn lấy Simon bình tĩnh giơ một chương hoàn chỉnh ra người. Theo đối phương ánh mắt nhìn lại. Mithas nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Cái này. Người cũng không phải là muốn nói. Những vật này đều là da người a uy. Tại Simon đoán phương hướng, từng chương hoàng sắc, giống như là trang giấy một dạng người da, bị chỉnh tề vùi lấp tại đá vụn bãi dưới bùn đất. Bộ dáng kia, tựa như là có đồ vật gì, tại phơi phơi những người này ra một dạng. À, người đoán đúng. Simon hất ra trên tay không biết tên nam tử lưu trên thế gian sau cùng di vật. Móc ra một thanh thiết xa tới. Mà lại, khách nhân đến. Oanh, Simon lời vừa mới dứt, một đầu eo thô hồng sắc mầm thịt đột nhiên từ mặt đất dâng lên. Nhào về phía cổ của hắn. Này mầm thịt đỉnh đầu rác hút duệ sắc vô cùng. Bị cắn trúng hạ chàng có thể nghĩ. Bất quá, đã sớm chuẩn bị Simon thoăn thoắt sau nhảy né tránh đánh lén. Bởi vì thể chất nguyên nhân, vũ trang sắc bá khí một mực là Simon chứng bệnh chỗ. Bất quá hắn Kenbunsoku bá khí, tại tinh anh doanh cũng coi như tiểu cao thủ một cái. Chuyên tâm khai phát Kenbunsoku hắn dễ dàng như vậy bị đánh lén. Đó mới là thiên đại tiếu thoại, vừa mới đứng vững rơi xuống đất. Simon đột nhiên hơi vung tay. Mấy chục khỏa thiết xa giống như là viên đạn một dạng bắn ra. Đêm này mầm thịt đánh thùng thùng rung động. Tư, nha, chói tai tiếng kêu thảm thiết không biết là chỗ nào truyền đến. Chói tai vô cùng. Sau một khắc, Mithas giơ lang nha bổng. Kiện hàng tại trên thân thể khí màng cấp tốc chuyển rời đến vũ khí phía trên. Người uy lực này còn cần tăng cường a Simon. Bây giờ nhìn ta, cho lão tử nát. Bành, mang theo gai sắc lang nha bổng không lưu tình chút nào gõ vào mầm thịt phía trên. Cự đại mầm thịt gặp trọng kích, cấp tốc chỗ ngoặt thành 90 độ. Sau đó, lang nha bổng thượng khí màng đột nhiên nổ tung. Mạnh mẽ trùng kích một tia đều không có lãng phí. Toàn bộ lưu tại mầm thịt phía trên. Phốc thử, thật giống như xúc xích bị bẻ gãy một dạng. Cây kia mầm thịt uốn lượn mặt sau không chịu nổi trùng kích. Xinh xinh vỡ ra, sau đó, vết rách càng lúc càng lớn, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, căn này mầm thịt liền từ giữa cắt thành hai đoạn, chỉ là nhất kích, căn này độ cứng có thể so với sắt thép mầm thịt liền bị từ đó nện đứt. Uy lực sự tình chờ một hồi rồi nói, hiện tại nha, Simon nhìn chung quanh một vòng, cấp tốc quay người, vắt chân lên cổ mà chạy, tranh thủ thời gian rút lui. Quá nhiều, đánh không lại. À, Mithas sững sờ. Sau đó đã nhìn thấy 7-8 điều hòa vừa rồi không cũng không khác biệt gì mầm thịt hướng về chính. Mình vọt tới, dọa đến hắn tranh thủ thời gian nguyệt bộ lên không. Né tránh công kích, Simon, người nhà quá không đủ nghĩa khí. Mithas tức hổn hển hô. Đối với cái này, Simon xẹp xẹp miệng, lão tử liền cạo đều học không được. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta ngươi? Ngạch, Mithas bị nghẹn cái không nhẹ. Bất quá, nói, cũng đúng a. Simon thể chất, cũng liền không nói thêm. Nếu như không phải hắn tại quả thực năng lực khai phát bên trên thiên phú rất cao. Hắn liền căn bản không tinh anh doanh. Một bên khác, lão trấn dài thay lawyer an bài trong khách sạn. Thẳng đến cùng trên trấn người tự mình tiếp xúc. Lawyer mới chính thức cảm nhận được loại kia kỳ quái chứng bệnh uy lực. Người có thể tưởng tượng sao? Bên kia cái kia cười hòa ái dễ gần. Cùng quê nhà phụ nhân trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa bà chủ. 3 ngày trước con trai mình tài chết đuối trong nước. Nếu như nói chỉ có một người dạng này còn có thể nói là tâm hắn bụng lớn lớn. Như vậy bên kia cái kia vừa mới thái thịt cắt đứt nửa ngón tay còn cười cười tâu tuét đầu bếp lại. Là cái gì quỷ? Phim ma hiện trường đóng phim A Uy. Hơi cảm giác một chút trong phòng tình huống. Lawyer xoa mì đầu đi vào gian phòng của mình. Lấy điện thoại ra trùng. Lawyer bấm Momonga điện thoại. Uy, lawyer sao? Đi qua một phen giảng thuật. Lawyer đem nơi này tình báo một tia không lọt nói cho Momonga. Nói cách khác, hiện tại trong trấn có một loại quái bệnh tại lưu hành. Trấn trưởng ý là để ngươi mang theo không có bị bệnh người rời đi. Nghe xong lawyer giảng thuật, vạn Momonga một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó đã không gọi phim ma hiện trường đóng phim tốt a. Cái này hoàn toàn cũng là phim ma tình hình thực tế a. Cho nên, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Nghe vậy, Lawyer nhẹ gõ nhẹ cái bàn. Suy nghĩ tỉ mỉ sau mở miệng nói ra. Người cảm thấy loại này trăm ngàn chỗ hở thuyết pháp ta sẽ tin sao? Lawyer khóe miệng kéo ra một tia trào phúng mỉm cười. Không chỉ có giải thích không bên ngoài bị chỉnh lý sạch sẽ càng khẩu vấn đề. Liền liền hắn nói rõ lý lẽ từ. Cũng là trăm ngàn chỗ hở. Đêm nay ta sẽ tiếp tục nhìn xem tình huống. Cho tới bây giờ, ta có cái suy đoán. Nếu là thật lời nói, người cũng không cần tới. Xác thực, chấn trưởng giảng thuật lỗ thủng quá lớn. Điểm này Momonga ngay đầu tiên liền tóm lấy. Lại không đề chi tiết. Cùng những cái được gọi là tôn quý khách nhân. Chỉ là thực lực kia mạnh mẽ lão sa phu. Cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thiêu chết. Đức gia, không, chấn trưởng ban ngày biểu hiện. Càng giống là một cái thần trí không rõ bệnh nhân tại hồ ngôn loạn ngữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.